Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 562, mẫu thân, là ba ba điện thoại, mẹ, người khó chịu chỗ nào, nhất định phải nói cho Lâm Phàm ca ca nha, Alice đối nằm ở trên giường mẫu thân nói, Leonora vốn là vô cùng xấu hổ. Tâm lý mơ hồ chờ mong, nghe được nữ nhi thanh âm, thân thể nàng run lên, Lâm Phàm ca ca, mẹ của ta thân thể mới vừa rồi run thoáng cái đây. Alice từ Lâm Phàm trong ngực đi xuống, nói, yên tâm, Lâm Phàm ca ca chính là sẽ hoa hạ phương pháp châm cứu. Leonora tiểu thư chờ một chút, ta lấy ra dâm châm, khiến Alice giúp đỡ khử độc thoáng cái. Lâm Phàm nói, ngay tại Leonora muốn xoay đầu lại nhìn lên sau khi, Lâm Phàm trên tay một viên ngân châm bay thẳng đến Leonora trên người, để cho nàng cả người đều không thể động. Từng viên ngân châm trong tay Lâm Phàm xuất hiện tại Leonora trên thân chạy, vừa hỏi 373 nói, Leonora tiểu thư, nơi này hiện tại thoải mái nhiều không? Leonora vẻ thẹn thùng nhuộm đầy phòng, thanh âm kiều mị trầm thấp, nói, ta hiện tại đã tốt, Lâm Phàm tiên sinh có thể hay không nhổ hết những kim này. Alice thế nào ngồi xổm ở đó? Leonora tâm lý kỳ quái thoáng cái, sau đó lực chú ý bị Lâm Phàm trên tay ngân châm hấp dẫn. Lâm Phàm đương nhiên không đáp ứng, nói, như vậy sao được, lúc này mới vừa chữa trị đây. Lâm Phàm tiên sinh y thuật cao siêu, ta đã tốt, Leonora nói lần nữa, ta là cao siêu, ngươi còn không có cao siêu, cái này cũng không, KBG, được, Lâm Phàm cười tà thoáng cái, nói, Leonora không biết Lâm Phàm tiên sinh có ý gì, chính là thân thể nóng ran vô cùng, mút vào như cũ, ngân châm như lửa. Đem Leonora thân thể hỏa diễm kích thích ra. Nửa giờ trôi qua, Leonora ánh mắt mê ly, tựa như ngủ không phải ngủ. Lâm Phàm tiên sinh, ta, Leonora thật giống như có lời gì muốn nói đi ra. Ngươi cái gì? Lâm Phàm hỏi, ta nóng quá, có thể hay không để cho ta ôm thoáng cái ngươi? Leonora kiều mị động lòng người, ánh mắt như lửa, nói. Lâm Phàm hỏi ngược lại, thân thể ngươi nóng quá, ôm ta không phải càng nóng sao? Mẹ, ngươi có phải hay không ưa thích Lâm Phàm ca ca đây? Alice liếm một môi dưới, nói, Leonora thân thể run lên, nhìn về phía Lâm Phàm con mắt, con người chuyển qua bên kia, yên lặng không đáp, trong lòng đã là đại loạn, Lâm Phàm không muốn lại trêu chọc nàng. Lấy ra lớn nhất một cây ngân châm, Leonora lập tức biết phải làm sao. Mới qua không có 10 phút, Leonora điện thoại reo tới. Leonora hiện tại kia chú ý điện thoại nha. Chính là Lâm Phàm nói. Nhanh nghe điện thoại, Alice ở bên cạnh, cầm điện thoại lên nhìn một cái. Nói, mẹ, là ba ba điện thoại. Leonora lập tức trở nên sốt sắng, tay có chút phát run. Alice, đem điện thoại tiếp, sau đó đưa cho mẹ ngươi. Lâm Phàm nói, Alice nhận điện thoại, bên kia liền truyền tới Nakiri xoe thanh âm. Này, Leonora, ngươi bây giờ tại nơi nào? Ba ba, Alice la lên, Alice, mụ mụ ngươi đâu? Nakiri xoe hỏi, mẹ tại Lâm Phàm ca ca gian phòng. Alice nói, bọn họ chính tại nói chuyện phiếm sao? Nakiri xoe hỏi, nếu như là tại nói chuyện phiếm, nói rõ còn tại trò chuyện chính sự, vậy hắn gọi điện thoại cũng có chút không thích hợp. Bất quá Alice nhận điện thoại, nàng tại nơi nào tiếp? Leonora thế nào đưa điện thoại cho Alice? Alice trả lời, mẹ cùng Lâm Phàm ca ca đã không có tại nói chuyện phiếm. Kia mẹ ngươi điện thoại thế nào ở chỗ của ngươi? Ngươi bây giờ là tại nơi nào? Nakiri xoe hỏi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.